Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 66 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết được cái phần này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Rồi ở cuối tập trước thì Vương Vũ đã tới Lạc Nhật Tông, đóng vai trò là một cái vị đệ tử chân truyền giao lưu. Nó cũng có chân truyền là được rồi. Thì Vương Vũ cũng là học được cái môn là Xích Dương Đại Pháp tầng thứ nhất, nhưng mà chưa có nhập môn, cần phải là mượn nhờ cái món pháp bảo là Thanh Dương Đăng thì mới có cơ hội nhập môn. Tiếp theo thì Vương Vũ bái kiến cái vị Mông Đại Sư. Thì cái người này lúc rời khỏi Già Lam Bí Cảnh đã gợi ý là cho Vương Vũ tới gặp mặt. Thì nhờ có cái vị này mà ngày xưa Tôn Đại Sư, Tôn Sư đó, thì mới có thể là nhập môn luyện khí chi thật. Thì bây giờ Vương Vũ coi như là cũng đã được cái sự chỉ điểm của Tôn Đại Sư rồi. Ở cuối tập trước thì hắn tiến vào bên trong cái giao diện đăng nhập Thái Nguyên để kiểm tra cái tấm ngân sắc phụ lục, bởi vì cái món này quá cổ quái đi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 338 Viêm Thiết. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ nhìn hư ảnh cái bình bạc nhỏ trước mắt, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trên đường tới Lạc Nhật Tông, hắn đã không ít lần tiến vào bên trong giao diện đăng nhập, tự nhiên cũng sớm phát hiện ra sự bất thường của cái món phù lục thần bí này. Phù lục này vốn là an ổn nằm bên trong tinh thần thức hải, nhưng khi tiến vào bên trong đại sảnh giao diện đăng nhập Thái Nguyên, nó lại tự động bay ra khỏi tinh thần thức hải mà không chịu cái sự kiểm soát nào. Hơn nữa không chỉ có vậy, Vương Vũ suy nghĩ một chút, một tay bấm quyết phóng ra một luồng thần niệm dò xét vào bên trong bình nhỏ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hư ảnh bình nhỏ khẽ rung lên, một cái tiếng vang phục phục, một cái luồng ngân hà phun ra từ bên trong bình. Sau khi ngân quang thu lại và biến mất, một cái khối cầu chất lỏng màu xanh đen to bằng nắm tay hiện ra giữa hư không, chính là cái chất độc mà hắn đã cất giữ bên trong phù lục màu ngân bạc trước đó. Thứ này là kịch độc cực kỳ là vô cùng, là chất độc của yêu trùng nhị giai. Hắn tự nhiên không thể nào tạo ra cái vật này ở bên trong giao diện đăng nhập một cách vô cớ được. Nhưng bây giờ, thông qua phù lục thần bí này, nó lại được trực tiếp mang vào bên trong đại sảnh màu bạc. Điều này có chút quỷ dị rồi. Cần biết rằng, túi trữ vật và túi linh thú, những pháp khí này cũng có thể trữ vật. Khi hắn tiến vào bên trong giao diện đăng nhập, dù vẫn là đeo bên hông, nhưng trong đại sảnh giao diện Thái Nguyên, bọn chúng chỉ là vật trang trí, không thể mở chúng ra được. Nếu không, hắn đã sớm mang tất cả tài liệu luyện khí và linh đan linh dược từ thế giới thật vào bên trong đây rồi. Theo suy đoán ban đầu của Vương Vũ, giao diện đăng nhập Thái Nguyên này hẳn là một cái không gian ảo liên quan tới tinh thần chi lực. Chỉ những thứ và nguyên liệu do chính nó tạo ra mới có thể được sao chép bên trong không gian này. Cái việc túi trữ vật và túi linh thú, những pháp khí có liên quan tới không gian chi lực mất hiệu lực ở đây là cái điều rất bình thường. Nhưng hiện tại, cái phù lục màu bạc quỷ dị này lại dường như đã phá vỡ luôn cái quy tắc đó. Chẳng lẽ đại sảnh đăng nhập đã xảy ra lỗi gì? Hay là quy tắc mà hắn đã xác định trước đó thật ra cũng không hoàn toàn chính xác? Vương Vũ nhìn chất độc màu xanh đen trước mắt, suy nghĩ một lát rồi vẫy một tay. Chất độc lập tức nhẹ nhàng bay đến phụ cận. Hắn cẩn thận quan sát cái khối chất lỏng này vài lần, sau đó lật bàn tay kia, từng cái điểm tinh quang hiện ra trong lòng bàn tay. một cái khối chất lỏng màu xanh đen khác ngưng tụ thành hình ở bên trong tinh quang. Nhưng cái khối chất lỏng này vừa mới có hình dạng sơ bộ, đã là bùm chiếu một cái, hóa thành tinh quang rồi tan biến đi. Quả nhiên vẫn là không được, vẫn không thể tạo ra cái mới. Vương Vũ lắc đầu, không có biểu cảm quá bất ngờ, ngược lại dùng thần niệm dò xét lại vào bên trong cái bình nhỏ màu bạc. Su su su, ba cái vật khác biệt nhau cũng bay ra từ bên trong hư ảnh bình nhỏ. Một cái cây phiên kỳ màu trắng quấn đầy hắc khí, một cái phù lục màu xanh nhạt và một cái khối kim loại màu đỏ nhạt to bằng bàn tay. Ba vật này là những thứ mà hắn đã cất giữ vào bên trong phù lục bạc từ trước đó để mà thử nghiệm lần này. Quả nhiên giống như là cái độc dịch kia đã được mang vào đây một cách rất là thuận lợi. Bọn chúng lần lượt là một cái âm hồn phiên nhất giai, một cái đại phong phù nhất giai và một khối tài liệu hiếm nhất giai tên là hỏa luyện thiết. Vương Vũ một tay tóm lấy, hát phiên kỳ ong ong một tiếng tự động bay vào trong tay của hắn ta. Vương Vũ lại rót một chút pháp lực vào bên trong cán cờ bạch cốt. Khoảnh khắc tiếp theo, từ bên trong cán cờ bạch cốt truyền ra thanh âm ồ ồ, hắc khí cuồn cuộn bay ra ngoài, hóa thành một cái biển sương mù lớn che kín xung quanh. Vương Vũ thấy vậy lại lắc cái cây cốt phim trong tay. Từ bên trong hắc khí lại truyền ra thanh âm quỷ khóc sói gào. Sau đó, sương mù cuồn cuộn ngưng tụ hóa thành một cái con cự mãng màu đen hơi có chút mờ ảo. Nó chỉ cần lao về phía trước một cái, nơi sương mù mãng xà đi qua, sóng khí cuồn cuộn lan tỏ trong thanh thế vô cùng là đáng sợ. Đây chỉ là một cái món pháp khí ma đạo nhất giai bình thường, nhưng trong tay một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ giống như là Vương Vũ đây, hiển nhiên cũng đã phát huy ra uy lực kinh người. Pháp khí mang vào quả nhiên là có thể sử dụng bình thường, nhưng không biết phù lục thì sao đây. Vương Vũ nhìn thấy cảnh này lẩm bẩm một tiếng, hai tay nhẹ nhàng so vào nhau. Cán phiên kỳ bạch cốt trong tay nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một cái cây phiên kỳ cỡ nhỏ dài có mấy tấc. Hắn một tay ném đi, cây phiên kỳ cỡ nhỏ này trực tiếp chui vào bên trong cái bình nhỏ màu bạc, biến mất không còn tăm hơi. Họ lại chộp thêm một cái tấm phù lục màu xanh nhạt đã là đến tay của hắn ta. Lần này, Vương Vũ dùng hai ngón tay kẹp cái tấm phù lục lại, đón gió ném ra ngoài. Xèo một tiếng, tấm phù lục màu xanh hóa thành một cái luồng thanh quang rồi vỡ tan. Một khắc sau, một cái cơn cuồng phong đột nhiên nổi lên ở cái nơi có thanh quang kia, lại vù vù cuồng cuộn thổi ra bốn phương tám hướng. Nhưng chỉ kéo dài được có mấy hơi hô hấp, cơn cuồng phong đã là biến mất không còn tăm hơi. Xem ra phù lục mang vào cũng có thể là sử dụng bình thường. Ánh mắt của Vương Vũ chuyển một vòng, lại nhìn về phía vật phẩm cuối cùng, cái miếng kim loại màu đỏ nhạt. Kim loại này tuy là vật liệu nhất giai, nhưng lại là một cái loại vật liệu rất là đặc thù, viêm thiết, được luyện chế sau khi dung hợp một lượng lớn bột hỏa tinh vào bên trong tinh thiết, rồi trải qua hai lần nung chảy và rèn đập. Độ cứng của cái loại vật liệu này tuy có giảm đi một chút so với tinh thiết bình thường, nhưng lại được bổ sung thêm thuộc tính hỏa, khiến cho công dụng của nó càng thêm rộng rãi. Nhưng tỷ lệ luyện chế thành công của viêm thiết lại là cực kỳ thấp đi, cho nên trong số các vật phẩm nhất giai cũng tương đối là hiếm có, quý hơn tinh thiết rất nhiều. Vương Vũ tuy có giao diện đăng nhập, nhưng vì tinh lực có hạn nên cũng không lãng phí thời gian để thử luyện chế các loại vật liệu này. Miếng viêm thiết nhỏ này vẫn là do hắn đổi ra từ tứ tượng môn, là một ít vật liệu thừa lại sau khi luyện chế các loại pháp khí khác. Lúc này thân hình của Vương Vũ chuyển động, một tay chộp lấy cái miếng viêm thiết, một chân lại là dậm xuống mặt đất. Mặt đất ở phụ cận rung chuyển dữ dội, giữa những luồng ánh sáng tinh thể lấp lánh, một cái luyện khí thất và một cái gian địa hỏa thất được xây bằng đá xanh đột ngột mọc lên từ cái hàng giá đỡ chất đầy các loại vật phẩm cũng ngưng tụ ra bên trong ánh sáng tinh thể kia. Vương Vũ hơi nhìn cái miếng viêm thiết trong tay, liền sải bước đi vào bên trong luyện khí thất. Nửa ngày sau, Vương Vũ đứng trong đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên, trong tay có thêm một cái thanh phi đao màu đỏ nhạt dài cỡ mấy tấc. Những thứ như là luyện khí thất mà đại sảnh Thái Nguyên ngưng tụ ra lúc trước đều đã biến mất không còn tăm hơi. Vương Vũ lại dùng hai ngón tay kẹp lấy cái thanh phi đao đã thu nhỏ mỏng như là tờ giấy, chỉ khẽ nghiêng một chút, lập tức từ thân đao lóe lên những cái tia hàn quang. Hắn khẽ rung cổ tay, phi đao thu nhỏ hóa thành một cái vần sáng đỏ bắn ra ngoài, nhưng vừa bay được 7-8 trượng đã lượn một vòng rồi vọt lên không trung. Vương Vũ vẫn là đứng yên tại chỗ, nhưng hai mắt lại dán chặt vào cái luồng sáng màu đỏ kia. Sau bên trong con ngươi mơ hồ có tinh quang lấp lánh, rõ ràng đã phát động điểm kim thạch. Phi đao màu đỏ dưới sự dẫn dắt của năng lực điểm kim thạch, bay lượn lên xuống nhẹ nhàng như chim én. Nơi luồng sáng đỏ đi qua, trên bề mặt thân đao mơ hồ hiện ra hư ảnh của sáu đạo minh văn nhàn nhạt, khiến cho nhiệt độ không khí ở phụ cận cũng là đột ngột tăng cao. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã dùng cái miếng viêm thiết lúc trước để luyện chế ra cái thanh phi đao nhất giai trung phẩm này. Sau khi thanh phi đao pháp khí hệ hỏa này bay lượn trên không trung một hồi, hắn mới vẫy tay một cái, để cái luồng sáng đỏ lóe lên rồi bắn trở lại, một lần nữa hóa thành phi đao rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Pháo khí, phù lục, vật liệu được cái tấm phù lục bí ẩn màu bạc kia mang vào bên trong hiển nhiên đều có thể sử dụng bình thường. Tâm niệm của Vương Vũ xoay chuyển vài vòng, tay kia năm ngón tay xẻ ra, trong lòng bàn tay tinh quang lấp lánh, một thanh phi đao màu đỏ nhạt khác cũng bắt đầu từ từ thành hình. Nhưng sau một hơi hô hấp, thanh phi đao màu đỏ nhạt lóe lên rồi vỡ tan đi. Vương Vũ nhíu mày, tinh quang trong lòng bàn tay cuộn lại một vòng, bắt đầu ngưng tụ một cái vật khác, mơ hồ là một cái miếng kim loại màu đỏ nhạt, chính là viêm thiết. Thế nhưng tinh quang còn chưa kịp lóe lên, cái khối viêm thiết chưa thành hình kia đã tan rã và biến mất. Xem ra những pháp khí và nguyên liệu được tự tay luyện chế từ vật liệu bên ngoài ở đây không được hệ thống Thái Nguyên công nhận, nên không thể trực tiếp sao chép bên trong đại sảnh màu bạc này. Nếu vậy thì lại xuất hiện thêm một cái vấn đề khác rồi. Pháp khí chế tạo từ vật liệu bên ngoài, liệu có thể dùng phù lục màu bạc này mang ra ngoài hay không? Nếu như có thể, vậy những vật liệu và pháp khí được sao chép bên trong không gian này có được hay không? Vương Vũ suy nghĩ như vậy, một tay hư không tóm lấy một cái tấm gương bạc lớn cỡ bàn tay ngưng tụ trong tinh quang, sau đó điểm vào hư ảnh cái tiểu bình màu bạc. Tiểu bình phun ra một cái luồng ngân hà rồi cuộn lại từ trước ngực của hắn ta. Phi đao màu đỏ nhạt và cái tấm kính trong tay của Vương Vũ đồng thời biến mất đi, được thu vào bên trong tiểu bình. Thái Nguyên, rời khỏi giao diện. Vương Vũ nhìn cái hư ảnh tiểu bình màu bạc không xa, không chút do dự quát khẽ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt của hắn bạch quang đại phóng, thân hình bên trong đại sảnh Thái Nguyên đã trở nên mơ hồ. Một cái tiếng vèo, hư ảnh tiểu bình màu bạc đột nhiên hóa thành một cái đoàn ngân quang bắn tới, biến thành một cái tấm phù lục chìm vào giữa mi tâm của Vương Vũ. Bạch quang trước mắt thu lại, Vương Vũ đang khoanh chân ở bên trong động phủ, mở hai mắt ra, không chút do dự há miệng, phù lục màu bạc phun ra ngoài, chỉ xoay tròn một cái đã hóa thành hư ảnh tiểu bình màu bạc. Hắn một tay bấm quyết, một cái luồng thần niệm quét vào bên trong tiểu bình, sắc mặt theo đó mà biến đổi. Phục, ngân quang từ miệng bình phun ra ngoài, có mấy thứ đồng thời hiện lên. Một cái khối dịch thể màu xanh đen, một cái cây tiểu phiên kỳ bạch cốt, một cái món kim loại màu đỏ nhạt và một tấm phù lục màu xanh. Những thứ này hóa ra đều giống hệt như trước khi mang vào bên trong giao diện đăng nhập. Dịch độc và cái tiểu phiên kỳ thì không nói, nhưng đại phong phù và viêm thiết đã là bị tiêu hao bên trong đại sảnh màu bạc rồi. Ngoài ra, phi đao viêm thiết và tử mẫu phù du kính được luyện chế bên trong đại sảnh màu bạc trước đó cũng không còn tồn tại, không tìm thấy dấu vết nào tại bên trong tiểu bình. Quả nhiên là như vậy. Vương Vũ kiểm tra xong không gian bên trong tiểu bình, thở dài một hơi, lại không hề ngạc nhiên chút nào, giống như hắn đã sớm đoán trước vậy. Tất cả vật phẩm được tạo ra bên trong giao diện đăng nhập Thái Nguyên đều là bản sao ảo do hệ thống Thái Nguyên dùng tinh thần chi lực của nó tạo ra, hoàn toàn không thể mang bất kỳ thứ gì thật ra ngoài. Bây giờ xem ra, quá trình phù lục màu bạc mang đồ vật từ thế giới thật vào bên trong đại sảnh đăng nhập, thực chất cũng chỉ là một dạng sao chép ảo của những thứ đó mà thôi. Và những vật phẩm ảo được sao chép này có thể phá vỡ quy tắc tạo vật của giao diện đăng nhập Thái Nguyên, trực tiếp hiện ra bên trong đại sảnh màu bạc. Cũng không thể không nói, phù lục màu bạc này đúng là huyền diệu khó lường. Đây đúng thật là lần đầu tiên Vương Vũ thấy được thứ có thể bỏ qua hệ thống Thái Nguyên, e rằng lai lịch của nó không hề tầm thường. Chỉ không biết tên lùn mặt lục bào kia từ đâu có được cái tấm phù lục này. Nhìn hành động của cái tên ma đạo tặc tử này lúc trước, dùng vật này để thu thập nọc độc của lục xí trùng, phần lớn là chưa phát hiện ra sự huyền diệu thực sự của nó rồi. Trong lòng của Vương Vũ suy nghĩ, một tay lại điểm một cái về phía hư ảnh của cái tiểu bình. Lập tức, cái tiểu bình khẽ rung lên, rồi lại trong ngân quang huyễn hóa thành hình dạng phù lục. Ánh bạc cuộn một vòng, rồi lại rơi vào trong tay của Vương Vũ. Hắn đưa tay vuốt ve cái tấm phù lục nhẹ như không có vật gì này. Không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, sao lại cảm giác linh văn trên bề mặt cái tấm phù lục này dường như mơ hồ và ảm đạm hơn so với lúc trước một chút rồi. Vương Vũ cũng không quá chắc chắn, sau khi nghĩ ngợi một chút, hắn lại biến cái tấm ngân phù thành hình dạng cái tiểu bình, vỗ vào túi trữ vật. từ đó lại lấy ra một đống lớn linh dược và vật liệu luyện khí, bắt đầu một vòng thử nghiệm mới. Trong vòng một nén nhang tiếp theo, Vương Vũ đem những thứ này vài lần mang vào bên trong đại sảnh của giao diện đăng nhập Thái Nguyên, rồi lại nguyên vẹn mang ra ngoài, lại dùng cái tấm phù lục màu bạc để đơn giản chứa vào và lấy ra 7-8 lần. Vương Vũ lúc này mới có được kết luận cuối cùng. Quả nhiên tấm phù lục thần bí này cũng giống như là những tấm phù lục khác, mỗi lần sử dụng đều sẽ sinh ra hao tổn nhất định. Nếu chỉ dùng tấm phù lục này để chứa đồ, cái loại hao tổn này cực kỳ nhỏ bé, gần như là có thể bỏ qua. Nhưng nếu mang đồ vật vào bên trong đại sảnh của giao diện đăng nhập Thái Nguyên, mỗi một lần đều sẽ khiến cho cái tấm phù lục này mơ hồ đi một chút. Hơn nữa, đồ vật mang vào càng nhiều, độ mơ hồ của tấm phù lục sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng nếu không mang bất kỳ thứ gì vào, tấm phù lục này mặc dù vẫn sẽ xuất hiện bên trong đại sảnh màu bạc, nhưng sẽ không sinh ra bất kỳ hao tổn hay là biến hóa gì. Cứ như vậy, hắn tự nhiên không còn dám tùy tiện mang đồ vật vào bên trong đại sảnh đăng nhập nữa, nhưng cũng đã có cách để thoát khỏi cái tấm phù lục quỷ dị này rồi. Chỉ cần đem cái tấm phù này hoàn toàn hao mòn sạch sẽ đi, nó tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu không phát hiện ra cái tấm phù này có thể mang đồ vật vào bên trong đại sảnh Thái Nguyên, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn là loại bỏ nó khỏi tinh thần thức hải của chính mình. Bây giờ ngược lại là không vội làm cái việc này. Một thứ đồ vật có thể đối kháng được với hệ thống Thái Nguyên, không cần nghĩ cũng biết là cái vật trân quý tới mức nào rồi. Thứ này có thể đem đồ vật của thế giới thật vào bên trong đại sảnh của giao diện đăng nhập Thái Nguyên, chẳng phải là nói nó có thể lách qua quy tắc của hệ thống, dùng đồ vật của thế giới hiện thực để lặp đi lặp lại thử nghiệm những cái việc trước kia không làm được bên trong đại sảnh này hay sao? Ví dụ như cái việc luyện chế một vài loại đan dược trân quý. Nguyên bản vì thiếu nguyên liệu mà không thể luyện chế bên trong đại sảnh được, bây giờ liền có thể thông qua cái tấm phù lục thần bí trực tiếp đưa các loại linh dược có liên quan vào để mà luyện chế ra. Mặt khác, một vài loại pháp khí trân quý sử dụng vật liệu đặc thù cũng là có nguyên lý tương tự như vậy. Mặc dù vì cái sự hao tổn của cái tấm phù lục thần bí, loại thử nghiệm này không thể sử dụng quá nhiều lần, nhưng cũng đã đủ hiếm có rồi. Quả thật là cái vật phụ trợ tốt nhất cho giao diện đăng nhập Thái Nguyên à. Huống hồ Vương Vũ bây giờ đã nắm giữ phương pháp để mà làm hao mòn nó. Nếu thật sự phát hiện cái tấm phù này có cái vấn đề gì, lúc đó động thủ tiêu hao nó cũng là không muộn. Vương Vũ nhất định phải tìm cách làm rõ lai lịch của tấm phù này, có cơ hội thì mua sắm thêm vài lá, hoặc là dứt khoát học được phương pháp luyện chế luôn cái loại phù lục này. Nếu có đủ mấy cái lá phù lục thần bí này, con đường tu luyện của hắn sẽ là như diều gặp gió, không còn bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được con đường đại đạo của hắn rồi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Vương Vũ không khỏi là lửa nóng dâng trào, nhưng vẫn dùng lý trí cưỡng ép đè nén cái sự hưng phấn này xuống. Hắn bây giờ chỉ có thể ở lại Lạc Nhật Tông 3 năm. Trong thời hạn này, trước hết phải nhập môn được cái công pháp Xích Dương Đại Pháp cái đã. Nếu không, một khi thất bại, liền sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cái môn công pháp cường đại có thể tu luyện thẳng tới Kim Đan hậu kỳ này. Trước lúc đó, ngay cả cái việc trở thành đan sư và luyện khí sư nhị giai cũng phải là xếp sang một bên. Vương Vũ khẽ thở ra một hơi, trong lòng đã có quyết định, cổ tay rung lên, tấm ngân phù hóa thành một cái đạo ngân quang chui vào giữa mi tâm của hắn ta, xuất hiện tại bên trong tinh thần thức hải. Lại vỗ vào túi trữ vật bên hông, miếng ngọc giản ghi chép khẩu quyết tầng thứ nhất của Xích Dương Đại Pháp liền xuất hiện trong tay. Siêu tầng. Hai mắt của Vương Vũ lấp lánh tinh quang, hắn đã tiến vào chế độ siêu tầng đồng bộ. Hắn muốn trong thời gian nhanh nhất hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo khẩu quyết tầng thứ nhất của Xích Dương Đại Pháp này, sau đó tới pháp khí đường của Lạc Nhật Tông một kiến thay pháp bảo tam giai Thanh Dương đăng kia về. 3 ngày sau, bên trong một cái tòa lầu cát màu đỏ rực khổng lồ ở khu vực nội môn của Lạc Nhật Tông, có một giọng nói trầm thấp truyền ra ngoài. Cái gì? Muốn dùng Thanh Dương đăng để tẩy tỉ kinh mạch? Ngoài 3.000 điểm cống hiến tiền thuê ra, còn cần 2.000 điểm nữa để mời hai vị trúc cơ của bản tông xuất thủ để khởi động cái món pháp bảo này. Vương Vũ nghe xong lời của nam tử áo đỏ trước mắt, không khỏi là trợn mắt há hốc mồm. Dương sư đệ nè, ngươi sẽ không cho rằng một cái tu sĩ trúc cơ lại có thể khởi động được pháp bảo tam giai chứ hả? Muốn thực sự điều khiển được pháp bảo này, không chỉ cần hai tu sĩ trúc cơ cùng xuất thủ, mà còn phải dùng tới bí thuật đặc thù mới có thể khởi động nha. Hơn nữa, 2.000 điểm cống hiến thêm ra này không chỉ là chi phí xuất thủ của hai vị tu sĩ trúc cơ, mà còn bao gồm một vài linh dược phụ trợ trong lúc tẩy tỉ kinh mạch. À phải rồi, còn phải nhắc nhở sư đại ngươi một tiếng, Nếu muốn thanh dương đăng này phát huy ra hiệu quả cao nhất, tốt nhất là nên tiến hành tẩy tỉ ở hỏa vân động hoặc là tinh hỏa thất. Đương nhiên, chi phí thuê này cũng phải tính riêng. Nam tử trung niên áo đỏ mỉm cười nói, trên mặt không hề có một chút bất mãn nào. Vương Vũ nghe xong thì hoàn toàn cạn của mẹ nó lời rồi. Ban đầu hắn cứ tưởng 5.000 điểm cống hiến mà Lạc Nhật Tông miễn phí cho, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch đã là khá hào phóng rồi. Nhưng xem ra số điểm cống hiến này ngay cả cái việc tẩy tỉ kinh mạch trước khi nhập môn Xích Dương Đại Pháp cũng là có thể không đủ dùng. Nếu không phải hắn đã chém giết được cái tên ma tu Tiêu Tam Xích trong nhiệm vụ khảo hạch, nhận thêm được một khoản điểm cống hiến to lớn, e rằng cũng chỉ là có thể tìm cách kiếm thêm điểm cống hiến trước một cái đã rồi mới tính tới chuyện khác. Bây giờ suy nghĩ lại, cái việc các đệ tử giao lưu khác trong vòng 3 năm không thể nhập môn được Xích Dương Đại Pháp dường như cũng có phần là có thể thông cảm được à. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, nhưng không biết dùng thanh dương đăng để tẩy tỉ kinh mạch thì cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Để người khác phụ trợ ta tẩy tỉ, dưới chân sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ hả? Vương Vũ trong lòng có đủ loại ý nghĩ xoay chuyển, chấp tài hỏi. Nếu như thuận lợi thì 3 ngày là có thể hoàn thành. Còn về tu sĩ khởi động thanh dương đăng, Dương sư đệ cứ yên tâm. Tất cả các tu sĩ trúc cơ của bản tông đã từng tu luyện qua Xích Dương Đại Pháp đều đã từng thê thanh dương đăng để mà tẩy tỉ rồi. Những tu sĩ dám nhận nhiệm vụ này tự nhiên là vô cùng thành thạo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nam tử trung niên áo bào đỏ, bộ dạng vô cùng chắc chắn. Vậy thì tốt rồi. Hỏa vân động và tinh hỏa thất thì thuê như thế nào? Vương Vũ gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Hỏa vân động thì một ngày 50 điểm cống hiến, 50 linh thạch. Tinh hỏa thất một ngày 100 điểm cống hiến, 100 linh thạch nha. Nam tử mặc áo bào đỏ không chút do dự mà đáp. Đắt tới như vậy? Vương Vũ lại một phen thầm kinh ngạc. Chi phí thuê hai cái nơi có hỏa linh khí dồi dào này không chỉ cần điểm cống hiến mà còn cần cả linh thạch à? Thoạt nhìn chi phí một ngày có vẻ là không nhiều, nhưng nếu muốn thuê trong thời gian dài để làm nơi tu luyện hàng ngày, chi phí này sẽ là lên tới con số hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn. Vậy trước thuê tinh hỏa thất 3 ngày đi. Ánh mắt của Vương Vũ hơi lấp lé rồi chọn tinh hỏa thất đắt hơn. Dương sư đệ ngươi thật là người hào sảng, ta sẽ đi lấy thanh dương đăng kia cho sư đệ ngay. Nam tử áo đỏ thấy vậy không khỏi vui mừng hớn hở, rồi xoay người đi vào bên trong cái mật thất ở hậu đường. Cũng không bao lâu sau, khi nam tử áo đỏ quay trở ra, trong tay của hắn đã có thêm một cái hộp pha lê trong suốt được làm bằng tinh thạch màu đỏ nhạt. Bên trong còn mơ hồ thấy được một cái ngọn cổ đăng đã rỉ sét loang lổ. Bề mặt của hộp pha lê này còn dán một cái tấm phù lục màu bạc. Nam tử áo đỏ đưa hộp pha lê qua, đồng thời ngưng trọng nói. Thanh dương đăng là bảo vật hộ thân của một vị lão tổ bản tông năm xưa, có thể tạm thời ngưng tụ ra thanh dương minh hỏa, một cái loại thiên địa linh diễm. Dầu đang sử dụng cũng là do pháp bảo này tự mình tinh luyện mà ra, nhưng quá trình tự tinh luyện này vô cùng là chậm chạp, cho nên mỗi lần sử dụng xong đều phải phong ấn lại, dùng hỏa linh khí nuôi dưỡng một đoạn thời gian dài mới có thể sử dụng lại nha. Sư đệ dùng bảo vật này tẩy tỉ sau kinh mạch, dầu đèn ước chừng cũng sẽ tiêu hao gần như là hết rồi. Trước khi đó là nên đem đèn này trả lại à? Dạ, ta sẽ nhanh chóng trả lại bảo vật này. Vương Vũ cũng là thận trọng nhận lấy cái hộp pha lê, ánh mắt rơi lên trên cái ngọn cổ đăng màu xanh ở bên trong, không muốn rời đi nửa phần. Đây chính là một cái kiện tam giai pháp bảo, hàng thật giá thật à. Sư đệ nhớ cho kỹ, cái ngọn bảo đăng này đã bị gieo xuống cấm chế đặc biệt. 7 ngày sau, dù sư đệ không trả lại, thanh dương đăng cũng sẽ tự động bay trở về ngoại vụ đường. Nam tử trung niên áo đỏ dặn dò thêm một câu. Vương Vũ luôn miệng gật đầu. Còn về tinh hỏa thất, vương sư đệ có muốn chọn lựa một chút không? Nam tử trung niên áo đỏ lại từ trong ngực lấy ra một cái pháp bàn màu trắng, cười hì hì mà hỏi. Hả? Trong đây có gì khác biệt sao? Vương Vũ chớp chớp mắt, dường như đã nghe ra được cái điều gì đó ý ngoài lời. Tinh hỏa thất của bản tông tổng cộng có 8 gian, đều được xây dựng ở cái nơi sâu nhất của mỏ hỏa tinh, nơi hỏa linh khí dồi dào nhất. Đối với cái việc tu luyện hàng ngày, tự nhiên độ tinh thần của hỏa linh khí càng cao càng tốt rồi. Nhưng đối với cái việc mượn nhờ lực lượng pháp bảo để tẩy tỉ kinh mạch, hỏa linh khí tinh thần tuy rằng cần thiết, nhưng sự ổn định của hỏa linh khí lại càng quan trọng hơn. Phòng ất tự nhất tuy không phải là cái nơi có linh khí tinh thần nhất ở bên trong tinh hỏa thất này, nhưng vì được xây dựng ở cái nơi dày đặc nhất của khoáng mạch nên hỏa linh lực cung cấp cũng cực kỳ ổn định nha. Nam tử áo đỏ mỉm cười nói. đa tạ sư huynh chỉ điểm, vậy thì chọn phòng ất tử nhất đi. Vương Vũ chỉ là hơi trầm ngâm chốc lát, liền dứt khoát nói ra. À tốt rồi, vậy ta sẽ đặt trước tinh hóa thất này cho Vương sư đệ. Ngoài ra ta sẽ đăng nhiệm vụ tẩy tỉ lên, đợi có trưởng lão trong tông môn nhận rồi sẽ kịp thời thông báo cho ngươi. Nam tử áo đỏ liên tục điểm động ở bên trên pháp bàn trong tay. À, làm phiền sư huynh đệ. Vương Vũ tự nhiên sẽ không phản đối gì, khá là khách sáo đáp lời, đồng thời từ trên người lấy ra cái tấm lệnh bài đệ tử chân truyền tạm thời kia đưa qua. Tiếp đó lại từ trong túi trữ vật bên hông lấy ra ba cái khối trung giai linh thạch. Không lâu sau đó, hắn hài lòng rời khỏi cái tòa lầu cát của luyện khí điện này. Cùng lúc đó, bên trong lầu cát, nam tử áo đỏ đứng trước một cái tấm gương đồng, cúi người nói với cái đạo thân ảnh trong gương một cách rất là cung kính. Đệ tử đã là chỉ điểm cho Vương sư đệ rồi, còn đặc biệt giúp hắn chọn một cái gian tinh hóa thất thích hợp nhất nữa. Ngoài ra cũng đã chuẩn bị thông báo cho các trưởng lão có kinh nghiệm nhất trong tông môn, để cho bọn họ tới nhận nhiệm vụ giúp Vương sư đệ tẩy tỉ kinh mạch. À, làm tốt lắm cô. Lão già thiên thiềm đó đặc biệt liên lạc với ta, bảo ta chăm sóc cho cái tên đệ tử mới nhận được của lão. Cái mặt mũi này vẫn là phải cho. Ngươi là đệ tử của ta, cứ giúp ta một tay đi. Đạo thân ảnh trong gương lúc này lười biếng đáp, nghe giọng nói hóa ra chính là cái vị kim đan lão tổ Liệt Quang. Vâng, đệ tử sau này sẽ chăm sóc Vương sư đệ một hai. Nam tử áo đỏ cũng là cung kính đáp lời. Sau khi Liệt Quang trong gương đồng gật đầu, thân ảnh kia lặng lẽ biến mất khỏi mặt gương. Nam tử áo đỏ lúc này mới đứng thẳng người dậy, suy nghĩ một lúc rồi lại từ trên người lấy ra một cái la bàn truyền tinh, một tay bắt quyết điểm lên trên đó. Ánh sáng trên la bàn hình tròn lóe lên một cái, hắn đã liên lạc được với một cái vị tu sĩ nào đó trong tông môn. Liễu sư huynh nè, ta bên này mới đăng một cái nhiệm vụ có thể kiếm được lượng lớn điểm cống hiến nha, lại không có chút rủi ro nào, chỉ cần bỏ ra vài ngày thời gian là được, hao tổn một chút pháp lực lại là có thể dễ dàng hoàn thành. Nam tử áo đỏ cười hiếp mắt giới thiệu với cái vị trưởng lão trúc cơ ở đầu kia của la bàn truyền tin. Vương Vũ lại đến tàng kinh cát của Lạc Nhật Tông một chuyến, sau khi bỏ ra một khoản linh thạch và điểm cống hiến không nhỏ, đã thành công đổi được mấy cái cuốn tâm đắc lĩnh ngộ liên quan tới Xích Dương Đại Pháp rồi. Đặc biệt trong đó có một quyển là ghi chép lại tu luyện của một vị kim đan lão tổ tiền nhiệm của Lạc Nhật Tông, thời điểm còn ở trúc cơ kỳ đã tu luyện Xích Dương Đại Pháp. Trong mật thất của động phủ bên trên tháp cầu, Vương Vũ lấy ra cái miếng ngọc giản màu trắng sữa trực tiếp áp lên trán, bắt đầu cẩn thận mà tham ngộ. Cái vị kim đan lão tổ tiền nhiệm của Lạc Nhật Tông này mang họ Nhậm, nghe nói tại Lạc Nhật Tông ông chính là tu sĩ kim đan kỳ mạnh mẽ duy nhất trong vòng 500 năm qua đã tu luyện Xích Dương Đại Pháp tới tầng thứ 12. Vì vậy sau khi Nhậm lão tổ này bất ngờ vẫn lạc, ghi chép tu luyện của ông ta đã được đưa vào bên trong tàng kinh cát để cho các đệ tử đời sau có thể tham khảo, qua đó giảm bớt cái độ khó tu luyện. Với ngộ tính siêu việt, sau khi là khởi động chế độ siêu tầng đồng bộ, Vương Vũ nhanh chóng đọc hết nội dung bên trong ngọc giản, rồi dễ dàng lĩnh hội thấu triệt, biến thành của riêng mình. Hắn đặc biệt nghiền ngẫm kỹ lưỡng cái phần tẩy tỉ và nhập môn được nhắc đến ngay từ đầu bên trong ghi chép, không bỏ sót bất kỳ một câu chữ nào dù là bình thường nhất. Theo như lời của Nhậm lão tổ ghi lại, ông ta cũng đã mượn Thanh Dương đăng để mà tẩy tỉ kinh mạch. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mãi sau này ông ta mới nhận ra, hiệu quả của cái việc tẩy tỉ, ngoài việc cần có hỏa linh khí dồi dào phụ trợ, còn phụ thuộc vào cái việc kinh mạch của người được tẩy tỉ có đủ dẻo dai và bền chắc hay là không. Trong cái phần ghi chú được bổ sung sau khi đã thành tựu kim đan kỳ, Nhậm lão tổ giảng rằng chỉ những người có kinh mạch đủ dẻo dai và kiên cố mới có thể hấp thu được nhiều hỏa linh khí hơn trong quá trình tẩy tỉ, qua đó nhận được lợi ích to lớn nhất từ cái sự biến đổi do thiên địa linh diễm mang lại. Đây cũng chính là mấu chốt quyết định cái việc có thể nhập môn Xích Dương Đại Pháp hay là không. Bởi lẽ chỉ khi kinh mạch được cải tạo để mà chịu được lực lượng cuồng bạo của hỏa diễm, người tu luyện mới có thể thuận lợi tu luyện khẩu quyết của Xích Dương Đại Pháp mà không bị phản phệ một chút nào. Kinh mạch của cái vị Nhậm lão tổ này sau khi trúc cơ dường như là khá qua quýt bình thường, nên trong quá trình dùng linh diễm tẩy tỉ cũng không nhận được lợi ích to lớn gì. Vì vậy trong lời ghi chú của ông đã để lộ ra một cái sự hối tiếc rất là sâu sắc. Kinh mạch dẻo dai và thô trắng sao? Vương Vũ đọc tới đây vừa kinh ngạc lại là vừa mừng rỡ. Theo hắn biết, muốn khiến kinh mạch, cái nơi vận hành pháp lực trở nên vững chắc hơn người thường, dường như chỉ có hai loại người có thể làm được. Một chính là người có thể chất đặc thù, kinh mạch trời sinh đã là hơn người, loại này hoàn toàn dựa vào thiên phú bẩm sinh, không thể nào so bì. Loại còn lại là những người đã tu luyện qua các bí thuật đặc biệt hoặc là công pháp luyện thể. Cái loại đầu tiên thì không cần bàn tới rồi, chỉ cần nghĩ cũng biết những bí thuật có thể cường hóa kinh mạch là quý giá tới mức nào. Vương Vũ cũng chỉ biết tới sự tồn tại của bọn chúng qua điển tịch, ít nhất trong Tư Tưởng Môn hắn chưa từng nghe nói là có nhà nào sở hữu cái loại bí thuật này. Còn cái loại sau, vì luyện thể giúp nhục thân trở nên mạnh mẽ, khí huyết dồi dào nên cũng có thể nuôi dưỡng kinh mạch, khiến cho bọn chúng trở nên cực kỳ thô tráng, vững chắc hơn người thường rất nhiều. Với một cái tu sĩ luyện thể thân hình trâu bò giống như là Vương Vũ, người đã tu luyện qua thượng cổ hô hấp pháp, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của hắn thông qua cái việc thôn thổ sát khí đã là sớm được tôi luyện không biết bao nhiêu lần, độ kiên cố của kinh mạch còn vượt xa những người luyện thể bình thường khác. Điều này có nghĩa là người đã tu thành hắc hổ sát thể giống như hắn, hắn là có thể nhận được không ít lợi ích từ cái việc tỷ tỷ bằng thanh dương minh hỏa. Nhưng mà chỉ dựa vào ưu thế kinh mạch liệu có thể thuận lợi nhập môn Xích Dương Đại Pháp hay không, trong lòng của Vương Vũ cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao những tu sĩ Lạc Nhật Tông mà hắn tiếp xúc trước đó đều không ngừng nhắc tới cái việc Xích Dương Đại Pháp cực kỳ khó nhập môn, đặc biệt là cốt luyện người có thể chất đặc biệt giống như là tinh hỏa chi thể, thế mà ngay cả hắn cũng là không thể tu luyện được, đủ thấy độ khó khi nhập môn của công pháp này là như thế nào. Vương Vũ cất đi cái miếng ngọc giản màu ngà sữa, lại xem thêm những cái quyển tâm đắc tu luyện ở trong vài miếng ngọc giản khác. Chủ nhân của những miếng ngọc giản này thì không phải là Kim Đan lão tổ, nhưng cũng đều là những tu sĩ trúc cơ đã tu luyện Xích Dương Đại Pháp nhiều năm. Tâm đắc của bọn họ cũng rất là có ích cho cái việc tìm hiểu Xích Dương Đại Pháp của Vương Vũ. Tiếc là ngoài ghi chép của Nhậm lão tổ đã là chỉ rõ tầm quan trọng đặc thù của chất lượng kinh mạch, những người khác lại không mô tả gì nhiều về tâm đắc nhập môn Xích Dương Đại Pháp cả. Dường như đối với bọn họ, cái việc nhập môn là cái chuyện nước chảy thành sông, không có cảm nhận đặc biệt gì. Có điều dưới sự phân tích siêu việt của chế độ siêu tầng đồng bộ, Vương Vũ lại phát hiện ra những người này không phải là không có điểm chung. Đó là những tu sĩ trúc cơ của Lạc Nhật Tông đã thành công nhập môn Xích Dương Đại Pháp này dường như toàn bộ đều là những người có gia sản không nhỏ, không thiếu tài nguyên. Ít nhất những người này trước khi thành công nhập môn Xích Dương Đại Pháp gần như đều đã tiêu hao tất cả các loại tài nguyên có thể dùng, từ là dược nhục linh mễ hàng ngày tới cái việc bao trọn tinh hỏa thất trong thời gian dài, mua lượng lớn linh đan dụ dược phụ trợ tu luyện, gần như tất cả đều không thiếu một cái gì. Thậm chí theo ghi chép, có người còn dùng cả thượng phẩm hỏa linh thạch để mà phụ trợ tu luyện. Linh thạch hỏa thuộc tính tuy thuộc cái loại linh thạch phổ biến nhất rồi, nhưng nếu là thượng phẩm linh thạch thì ít nhất cũng là giá trị 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa thứ này mặc dù là chứa đựng linh khí tinh thần cực kỳ nhiều, nhưng mà một viên thượng phẩm linh thạch sẽ có thể hỗ trợ một cái tu sĩ trúc cơ tu luyện bao lâu đây? 2 tháng hoặc là 3-4 tháng gì đó. Dám xem cái vật quý giá như vậy là vật phẩm tu luyện hàng ngày, vậy thì gia sản phải là giàu có tới mức nào? Chẳng lẽ đây chính là một cái mấu chốt khác để nhập môn Xích Dương Đại Pháp sao? Vương Vũ suy nghĩ một chút, đem cái miếng ngọc giản cuối cùng ra khỏi trán, tinh quang sâu trong hai mắt cuối cùng cũng dần dần dịu đi. Xem ra hắn phải chuẩn bị thêm một ít tài nguyên phụ trợ tu luyện nữa, ít nhất là phải đổi thêm 2 cái viên thượng phẩm hỏa linh thạch. Khi ta tẩy tỉ kinh mạch mà sử dụng thượng phẩm hỏa linh thạch, liệu hiệu quả có tốt hơn không đây? Vương Vũ lâm vào trầm tư như là có điều suy nghĩ. Mấy ngày sau, bên trong một cái gian thạch thất đen tiền ở sâu dưới lòng đất 30-40 trượng, trong nội khu của Thiên Dương Thành, trên mặt đất có một cái hồ nước dáng dấp cổ xưa, bên trong có hơn nửa hồ là chất lỏng màu xanh biếc tỏ ra một cái mùi dược liệu nồng nặc, mà xung quanh lại chất đầy những cái viên khoáng thạch hỏa tinh thạch màu đỏ nhạt. Vương Vũ cởi trần nửa thân trên, ngồi xếp bằng giữa hồ nước, hai tay mỗi tay nắm chặt một cái viên thượng phẩm linh thạch đỏ rực như lửa. Phía trên đầu của hắn ta, cách đó chưa đến một thước, một cái ngọn cổ đăng màu xanh rỉ sét lon lỗ đang trôi nổi. Từng cái đó hỏa diễm màu xanh to bằng ngón tay cái từ bên trong đó lơ lửng bay ra, rồi lại như mộng như ảo từ từ rơi xuống bên dưới. Phục phục, những cái ngọn hỏa đăng chi diễm này khi tới sát thiên linh cái của Vương Vũ đều tự mình vỡ ra, hóa thành những cái đốm quỳnh quang chui vào bên trong các nơi bên trong cơ thể của hắn. Hai bên hồ nước có 2 vị tu sĩ áo đỏ, một nam một nữ, đang ngồi xếp bằng bên trên mặt đất. Nam tử trong khoảng là 50 tuổi, tóc tai hoa râm, khuôn mặt thì dài tới kỳ lạ, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Nữ tử thì tầm khoảng 30 tuổi, đôi mắt sắc lẹm như dao, mặt không biểu cảm gì. Cả hai người trên người đều tỏ ra quang mang màu đỏ rực, hai tay không ngừng bắt quyết, đánh ra từng cái đạo pháp quyết ngũ sắc về phía cái ngọn cổ đăng giữa không trung, duy trì cho đăng hỏa không ngừng lơ lửng rơi xuống. Vương Vũ thì hai mắt khép hờ, thân thể có ánh sáng màu đỏ lấp lánh bất định. Trên lồng ngực trần của hắn mơ hồ có thể thấy được vô số sợi tơ màu xanh đang không ngừng co giật. Trên mặt thì không có biểu cảm đau đớn gì, nhưng trán và lưng đều đã rịn ra mồ hôi lạnh. Chất lỏng màu xanh biếc trong hồ nước tuy chỉ là ngập tới nửa thân dưới đang ngồi của hắn ta, nhưng bề mặt hồ lại là ùn ục không ngừng sôi trào, còn từ trong đó bay ra từng cái làn sương mù màu ngà sữa lượn quanh người của Vương Vũ. Ây cha, cái vị dương sư đệ này lợi hại thật nha, trong tình huống này mà cũng có thể mặt không đổi sắc. Dù hắn đã thi pháp phòng bế ngũ quan, nhưng cái cơn đau đớn và thanh dương minh hỏa tỷ tỷ này không thể nào hoàn toàn lỡ bỏ được đâu. Nam tu sĩ tóc hoa râm ánh mắt lại một lần nữa lướt qua khuôn mặt của Vương Vũ, rồi miệng khẽ động truyền âm cho nữ tu áo đỏ đối diện. Dù sao cũng là đệ tử chân truyền được tứ tượng môn cử tới đây giao lưu, không phải là một tu sĩ trúc cơ bình thường cũng là dễ hiểu mà. Nữ tu áo đỏ mà không biểu cảm gì truyền âm đáp lại. Ngọc Âm sư muội cũng không phải là lần đầu phụ trợ người khác tỷ tỷ, hẳn là biết cơn đau khi tỷ tỷ kinh mạch này có thể là thấu tận xương thủy, dù có người trông có vẻ dễ dàng chịu đựng được, đó cũng là giả vờ mà thôi. Sự co giật và run rẩy của cơ mặt không thể nào qua mắt được hai chúng ta. Nhưng cái vị vương sư đệ của tứ tượng môn này lại khác nha, nhìn dáng vẻ phong thái nhẹ nhàng của hắn dường như thật sự không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Chuyện này có chút cổ quái rồi, chẳng lẽ là người trời sinh không biết đau đớn sao? Nam tử tóc hoa râm luôn miệng kinh ngạc. Ai mà biết được, cũng có thể cái vị vương sư đệ này thật sự có ý chí hơn người, có thể xem đau đớn chứ không? Nữ tu áo đỏ vẫn không một chút gợn sóng mà truyền âm đáp lại. Có lẽ vậy, vị vương sư đệ này có thiên phú hơn người, nói không chừng thật sự có thể nhập môn tu luyện xích dương đại pháp. Nếu thật sự thành công, vậy thì chính là cái người ngoại tông đầu tiên học được xích dương đại pháp rồi. Nam tu áo đỏ lại là cười hăng hắng. Sao, huynh vẫn không cam lòng vì cái chuyện năm đó không thể nhập môn xích dương đại pháp à? Nữ tu áo đỏ ánh mắt lấp lé rồi chiêu chọc nói. Sư muội ngươi nói đùa rồi, đã bao nhiêu năm mà đâu còn gì mà không cam lòng nữa. Cái việc có thể nhập môn xích dương đại pháp hay không vốn dĩ là tùy thuộc vào mỗi người, chỉ có số ít mới có thể tu luyện. Ta không thể nhập môn chỉ có thể nói là cái môn công pháp này không hợp với ta. Nam tu tóc hoa râm bình tĩnh mà đáp. Vậy sao, nhưng sao ta lại nhớ năm đó vì cái chuyện tu luyện xích dương đại pháp thất bại, huynh đã từng nhốt mình trong động phủ 3 tháng trời không ra ngoài gặp người, sau đó mới miễn cưỡng đổi sang công pháp hiện tại. Nữ tu áo đỏ đột nhiên khẽ cười rồi truyền âm qua. Chắc chắn là sư muội ngươi nhớ nhầm. Có điều nếu năm đó ta có được khí phách giống như vương sư đệ đây, nó không chừng thật sự có thể nhập môn xích dương đại pháp rồi. Dù sao không phải ai cũng nỡ lòng dùng thượng phẩm hỏa linh thạch ngay từ lúc tẩy tỷ đâu. Nam tu tóc hoa râm ánh mắt lướt qua hai cái viên thượng phẩm linh thạch đỏ rực trong tay của Vương Vũ, trên mặt lóe lên một cái vẻ phức tạp và ngưỡng mộ. Hiện tại dám dùng hỏa linh thạch để mà tẩy tỷ, cái vị vương sư đệ này xem ra thật sự quyết tâm phải tu thành xích dương đại pháp rồi. Nhưng bây giờ đã là đầu tư tài nguyên nặng như vậy, nếu sau này không thể nhập môn được xích dương đại pháp, cái vị vương vũ sư đệ này e rằng sẽ là lỗ nặng nha. Nữ tu áo đỏ lạnh lùng truyền âm trả lời. Nhưng ít ra cái vị vương sư đệ này đã cố gắng hết sức một lần, không đến mức giống như ta vẫn còn hối hận cái chuyện lúc trước à. Nam tu tóc hoa râm nhàn nhạt nói. Nhưng cái này càng có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh như là Du sư huynh và những người khác bị kẹt ở bên cạnh của xích dương đại pháp mười mấy năm trời, thế này vẫn chưa có dấu hiệu đột phá luôn. Xích dương đại pháp nhập môn thì là khó, nhưng các bình cảnh trung hậu kỳ lại càng khó hơn. Lão tổ của bản tông có thể dùng công pháp này để thành tổ kim đan, từ lúc lập tông tới nay cũng không có bao nhiêu người. Thời kỳ mạnh nhất của bản tông hình như cũng chỉ có hai vị kim đan lão tổ cùng tu luyện xích dương đại pháp. Nữ tu áo đỏ mang theo một cái tia mỉa mai nói. Xem ra Ngọc Âm sư muội rất không xem trọng cái việc Du sư huynh dùng xích dương đại pháp để đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Sắc mặt của Nam tu tóc hoa râm trầm xuống rồi. Ây cha, ta đâu có nói như vậy, ta trước nay vẫn luôn tôn trọng Du sư huynh. Chỉ là ai cũng biết độ khó đột phá tầng thứ 3 và tầng thứ 6 của xích dương đại pháp vượt xa các công pháp khác rồi. Du sư huynh bị kẹt ở tầng thứ 6 cũng là cái chuyện đương nhiên. Hư Dương sư bá cũng đã bị kẹt ở bình cảnh này ròng rã 20 năm trời mới có thể đột phá được. Du sư huynh dù thiên phú hơn người, nhưng chẳng lẽ còn có thể hơn được Hư Dương sư bá sao? Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt đáp. Lần này Nam Tu Thốc Hoa Râm yên lặng hồi lâu, nửa ngày cũng không truyền âm lại. Nữ tu áo đỏ thì mặt không biểu cảm gì, tiếp tục bắt quyết khởi động cổ đăng màu xanh trên không trung, nhưng ánh mắt nàng lại bất giác dừng lại trên gương mặt của Vương Vũ lâu hơn một chút. Một tháng sau, trong một gian tinh hỏa thất màu đen tiền khác, Vương Vũ ngồi xếp bằng bên trên một cái khối tinh thạch màu tím đỏ vuông vức. Xung quanh mặt đất có khắc một cái pháp trận lớn màu bạc nhạt, những linh văn dày đặc gần như phủ kín từ cái tấc đất của tinh hỏa thất này. Ở các góc của pháp trận chất từng cái đống hỏa tinh thạch theo quy luật pháp trận lấp lóe từng đợt, theo đó từng cái làn sương mù màu đỏ nhạt thỉnh thoảng từ bên trong bay ra ngoài, nhưng so ra lại có càng nhiều sương mù màu đỏ nhạt đang liều mạng ùa vào từ những bức tường màu đen xung quanh, khiến cho cả gian tinh hỏa thất này đều tràn ngập một cái nhiệt độ cao oi bức. Tại trung tâm của sương mù này, Vương Vũ đang ngồi bên trên cái khối tinh thạch màu tím đỏ khổng lồ kia, hai tay chắp lại thành hình tròn đặt trước đan điền. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng to bằng nắm tay ở giữa hai tay của hắn, lúc sáng lúc tối, tựa như là đang nắm một cái bóng đèn sợi đốt sắp hỏng. Càng quý dị hơn chính là theo cái sự lấp lé của quang mang màu trắng này, từ cái vòng ba động kỳ lạ từ giữa hai tay của hắn tỏ ra, khiến cho sương mù màu đỏ trong không khí phụ cận đều là đồng loạt hội tụ về phía quả cầu ánh sáng màu trắng, khí thế như là trăm sông đổ về một biển. Quang cầu màu trắng lấp lé càng ngày càng sáng, ba động kỳ lạ tỏ ra cũng càng ngày càng thường xuyên hơn, sương mù màu đỏ hội tụ tới cũng là càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên vù một tiếng, quả cầu ánh sáng màu trắng lé lên một cái rồi tan vỡ đi, ba động tỏ ra cũng lập tức biến mất, sương mù màu đỏ tràn ngập trong phòng cũng dần dần tiêu tán đi. Hai mắt của Vương Vũ đang nhắm nghiền lúc này bỗng nhiên mở ra, nhưng thần sắc trên mặt lại có vẻ không được hài lòng cho lắm. Hắn vùng tèo, một cái bình nhỏ màu trắng xuất hiện trong tay, từ bên trong đó đổ ra một cái viên đan dược màu tím đỏ rồi nuốt thẳng vào trong bụng. Tiếp đó Vương Vũ đứng dậy đi tới gần một cái bức tường màu đen, một tay vỗ lên trên, bạch quang lóe lên, trên tường đột nhiên hiện ra một cái ô cửa sổ không lớn. Trên bệ cửa sổ bên ngoài có đặt một cái khay sắt màu đen, trong đó có một cái đĩa gỗ và một cái bát gỗ. Trong đĩa thì chính là một cái miếng thịt vừa mới nướng xong, mà ở trong bát lại có vài cái hạt gạo màu đỏ to bằng ngón tay, hương thơm ngào ngạt. Vương Vũ bưng khay sắt vào, lại một lần nữa ngồi xếp bằng súng, đặt khay sắt ở trên đất. Một tay của hắn trực tiếp chập lấy cái miếng thịt nướng đưa vào miệng. Xịt xịt xịt, vài cái tiếng giòn tan, ba miếng đã nhai nát cả là thịt lẫn xương, nuốt vào trong bụng. Hắn lại một tay chập lấy cái bát gỗ, há miệng hít một hơi, liền hút lấy mấy cái hạt gạo đỏ khổng lồ trong bát vào miệng, nhai mấy cái rồi cũng nuốt xuống. Một lát sau, giữa mi tâm của Vương Vũ vốn là có chút nén mệt mỏi, lúc này đã là giãn ra, lập tức tinh thần phấn chấn, hắn đứng dậy, lại luyện một lúc tứ thú công rồi mới quay trở lại ngồi xếp bằng trên tinh thạch màu tím đỏ. Lần này hắn dường như đã hạ quyết tâm gì đó, hai mắt hắn lại một lần nữa nhắm chặt, hai tay chắp lại đặt trước đan điền, giữa lòng bàn tay đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, có thêm một cái viên thượng phẩm linh thạch đỏ rực. Một khắc sau, giữa hai tay của Vương Vũ, bạch quang lại một lần nữa lấp lóe ánh sáng, sương mù màu đỏ ở bên trong không khí phụ cận tràn ngập ra ngoài, pháp trận dưới đất lại bắt đầu lấp lóe quang mang sáng tối. Vương Vũ có thể cảm giác được một cái luồng linh lực tinh thần từ lòng bàn tay nhanh chóng rót vào bên trong đan điền. Bạch quang giữa hai tay của hắn càng ngày càng sáng, thì gợn sóng kỳ lạ tỏ ra cũng càng ngày càng mạnh. Trong đan điền của Vương Vũ, giọt chất lỏng màu đỏ thứ 8 dần dần ngưng tụ thành hình. Một cái vòng tròn sáng màu trắng mờ ảo bắt đầu hiện ra sau lưng của Vương Vũ. Sau lưng của hắn lúc này, vòng tròn ánh sáng mờ ảo ảo vừa ngưng tụ được hơn phân nửa hình tròn, bỗng nhiên lặng lẽ tan vỡ đi. Quang cầu màu trắng ở giữa hai tay của hắn cũng đồng thời lóe lên rồi biến mất. Quả nhiên vẫn chưa được, còn cách sao mới có thể thật sự ngưng tụ được Dương Hoàng Vương Vũ mở mắt ra, một cái vệt đỏ ửng bất thường lướt qua trên mặt, lẩm bẩm nói. Theo như khẩu quyết tầng thứ nhất của Xích Dương Đại Pháp, muốn nhập môn công pháp này thì trước tiên phải ngưng tụ ra được cái thứ gọi là Dương Hoàng, sau đó mới dùng cái vòng sáng này để thu nạp hỏa linh khí từ bên ngoài, luyện hóa vào bên trong thể nội. Hỏa linh khí là cái loại linh khí cuồng bạo nhất bên trong ngũ hành linh khí. Dương Hoàng không thành thì tự nhiên không thể nào trực tiếp hấp thu hỏa linh khí vào bên trong thể nội được. Hỏa linh công mà Vương Vũ tu luyện trước đây thì được gọi là công pháp hỏa hệ, nhưng thực tế thứ mà nó hấp thu vẫn là linh khí bình thường, hỗn hợp cả ngũ hành. Pháp lực chuyển hóa vào bên trong thể nội, tuy vì có duyên cớ của công pháp mà chủ yếu là thuộc tính hỏa, nhưng cũng có lẫn lộn các thuộc tính khác. Không chỉ hỏa linh công, các công pháp luyện khí kỳ khác, thậm chí đại đa số công pháp trúc cơ kỳ cũng đều là như vậy. Cũng chỉ có số ít công pháp trúc cơ kỳ giống như Xích Dương đại pháp đây mới yêu cầu linh khí hấp thu vào bên trong cơ thể phải là đơn thuộc tính. Để đảm bảo thuộc tính pháp lực bên trong cơ thể đủ tinh thần, giúp cho uy lực của công pháp tu luyện được phát huy tới cực hạn. Nếu là các loại linh khí ngũ hành khác thì thôi, nhưng hỏa linh khí cuồng bạo tới mức nào, chỉ có tu thành Dương Hoàng mới có thể dung nạp và luyện hóa nó được. Đó mới được xem là nhập môn Xích Dương đại pháp, có thể chính thức tu luyện cho môn công pháp này. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Nhật Tông chiếm cứ một cái khoáng mạch hỏa tinh khổng lồ. Từ đó mới có thể xây dựng những cái nơi tu luyện đặc biệt như là Hỏa Vân Động hay là Tinh Hỏa Thất để cung cấp hỏa linh khí dồi dào. Nếu không, chỉ dựa vào vài cái linh mạch nhị giai thì thật sự không thể nào đáp ứng được nhu cầu tu luyện của Xích Dương đại pháp. Nhưng độ khó nhập môn của công pháp này quả thật vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Dù Vương Vũ đã dùng Thanh Dương Minh Hỏa để mà tẩy tỉ kinh mạch, khiến cho cơ thể có thể dung nạp được hỏa linh khí cuồng bạo, nhưng chỉ sau một tháng tu luyện ngắn ngủi, hắn cũng đã hiểu ra được cái sự khó khăn thật sự trong cái việc ngưng tụ Dương Hoàng. Theo giới thiệu bên trong công pháp này, muốn ngưng tụ Dương Hoàng phải là một hơi hấp thu đủ cái lượng hỏa linh khí, sau đó điều khiển bọn chúng ngưng tụ thành hình. Muốn một lần hấp thu đủ cái lượng hỏa linh khí theo yêu cầu thì trước tiên phải tu luyện khẩu quyết tầng thứ nhất của Xích Dương đại pháp tới một cái trình độ nhất định. Muốn thành thạo điều khiển hỏa linh khí thì lại cần phải có nền tảng thần thức đủ mạnh, tiến hành vô số lần thử nghiệm và sửa sai. Điểm thứ nhất còn dễ nói, chỉ cần tẩy tỉ kinh mạch thành công, lại là chịu bỏ ra tài nguyên, đa số tu sĩ trúc cơ đều có thể làm được rồi. Nhưng mà cái điểm thứ hai thì thật sự là vô cùng khó khăn, thậm chí còn có thể là cần một chút vận khí. Bởi vì cái gọi là Dương Hoàng này, về bản chất là một cái linh văn đồ án đặc biệt được cấu thành từ chính cái ký hiệu linh văn thuộc tính hỏa, mà chính ký hiệu linh văn này toàn bộ đều được cấu thành từ hỏa linh khí tinh thần. Thực tế, cái việc xây dựng đồ án linh văn ở bên ngoài cơ thể khó hơn gấp trăm lần so với cái việc ngưng tụ linh văn đồ bên trong tinh thần thức hải. Ngưng tụ linh văn đồ bên trong tinh thần thức hải là dùng lực lượng thần thức thần tí để mà xây dựng nên. Chỉ cần thần thức đủ mạnh là có thể một cái ý niệm mà thành. Nhưng ngưng tụ linh văn đồ ở bên ngoài cơ thể không chỉ cần thần thức đủ mạnh mẽ mà còn cần công pháp liên quan để mà điều động linh khí. Độ phức tạp vượt xa cái trước nhiều. Quá trình ngưng tụ Dương Hoàng này không chỉ cần xây dựng ra từng cái ký hiệu linh văn, mà kích thước vị trí của chính ký hiệu này, thậm chí cái lượng hỏa linh khí dùng để ngưng tụ cũng phải là phối hợp một cách hoàn hảo, để cho linh văn đồ này vững chắc vô cùng mới có khả năng ngưng tụ Dương Hoàng thành công. Cứ như vậy, quá trình ngưng tụ Dương Hoàng cần người tu luyện phải là thử nghiệm, chấp nhận cái việc sẽ thất bại vô số lần. Nhưng mỗi một lần ngưng tụ thất bại sẽ gây ra một cái sự phản phệ pháp lực nhất định cho người tu luyện. Thì không nghiêm trọng cho lắm, nhưng cũng phải là nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tiếp tục, sẽ làm chậm đi rất nhiều quá trình tu hành tầng thứ nhất của Xích Dương đại pháp rồi. Theo giới thiệu bên trong công pháp này, một khi đã bắt đầu tu luyện Xích Dương đại pháp thì phải trong vòng 3 năm ngưng tụ Dương Hoàng thành công để mà nhập môn. Nếu không, chỉ cần tu luyện công pháp này quá 3 năm sẽ vì cơ thể lâu ngày không thể luyện hóa được hỏa linh lực mà tự động bốc cháy, hóa thành một cái đống tro tàn thì người thứ gốm. Cứ như vậy, những người mới bắt đầu tu luyện Xích Dương đại pháp muốn trong thời gian ngắn luyện tập thử nghiệm nhiều lần hơn cái việc ngưng tụ Dương Hoàng, chỉ có thể đầu tư thêm nhiều linh thạch và đan dược, sử dụng thêm nhiều tài nguyên tu luyện. Đây cũng là cái cách duy nhất rồi. Về phần Vương Vũ, hắn tu luyện khẩu quyết tầng thứ nhất của Xích Dương đại pháp mới chỉ là một tháng ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thề tinh hỏa thất trong thời gian dài, còn dùng vài cái loại đan dược phụ trợ tinh phẩm bao gồm cả hỏa luyện đan. Nhưng mà vẫn còn cách rất xa mới có thể một lần hấp thu đủ cái lượng hỏa linh khí để ngưng tụ ra Dương Hoàng. Ngược lại thì cái việc tương đối khó khăn hơn đối với những người khác là ngưng tụ ra Dương Hoàng lại là tiến triển khá thuận lợi. Hắn đã có thể một lần dùng hỏa linh khí ngưng tụ ra nhiều ký hiệu linh văn ở bên ngoài cơ thể rồi. Tiếp theo, chỉ cần nắm vững phương pháp ngưng tụ các ký hiệu linh văn còn lại, lại hấp thu đủ cái lượng hỏa linh khí, từ từ điều phối cân bằng chính cái ký hiệu kia, để cho linh văn đồ án mà bọn chúng tạo ra hoàn hảo nhất có thể, là có thể thật sự thử một lần ngưng tụ Dương Hoàng thành hình, hoàn toàn ổn định lại, từ đó là nhập môn công pháp này. Vương Vũ có thể làm được tới mức này, tự nhiên là có liên quan tới lực lượng thần thức cường đại gần gấp 10 lần so với tu sĩ đồng giai. Quan trọng hơn nữa là trong một tháng này hắn còn lặp đi lặp lại cái việc đăng nhập vào giao diện Thái Nguyên, không ngừng dùng khẩu quyết tầng thứ nhất của Xích Dương Đại Pháp để luyện tập và làm quen với phương pháp ngưng tụ dương hoàng. Dù sao bên trong đại sảnh giao diện đăng nhập, bất kể gặp phải tình huống gì, hắn chỉ cần rời khỏi giao diện là có thể phục hồi như cũ, căn bản không sợ cái sự phản phệ của công pháp, ngược lại là còn có thể giúp hắn nhanh chóng tích lũy lượng lớn kinh nghiệm ngưng tụ. Lúc này sắc mặt của Vương Vũ rất nhanh đã hồi phục lại bình tĩnh, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái cây nến thô cắm vào bên trong pháp trận ở phụ cận, rồi lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Tiếp theo, Vương Vũ chỉ cần thêm thời gian để tu luyện và thêm nhiều lần luyện tập sửa sai nữa mà thôi. Một tháng trước, hắn còn không chắc chắn mình có thật sự nhập môn được Xích Dương Đại Pháp hay không, nhưng bây giờ hắn đã có 7-8 phần nắm chắc rồi. Nếu trong tình huống này mà vẫn ngưng tụ dương hoàng thất bại, vậy thì chỉ có thể đổ lỗi do vận mệnh an bài. Một ngày đẹp trời, 2 năm 6 tháng sau, tin tức Vương Vũ, đệ tử chân truyền giao lưu của Tứ Tượng Môn, đã ngưng tụ dương hoàng thành công, nhập môn Xích Dương Đại Pháp, giống như là một cơn cuồng phong lan truyền khắp các ngóc ngách của khu nội vụ Thiên Dương Thành. Các đệ tử Lạc Nhật Tông nghe được tin này, bất kể là nội ngoại môn hay là các trưởng lão chấp sự chút cơ kỳ của Lạc Nhật Tông, không ai là không trợn mắt há hốc mồm, mặt mày đầy chấn động. Phải biết rằng Lạc Nhật Tông hiện tại những người còn đang tu luyện Xích Dương Đại Pháp, từ Kim Đan lão tổ trên cao tới chân truyền trúc cơ bên dưới, tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Cả trên dưới Lạc Nhật Tông này không ai là không lấy cái việc tu luyện Xích Dương Đại Pháp làm vinh. Bây giờ đột nhiên có thêm một người ngoại tông nhập môn Xích Dương Đại Pháp, sự chấn động gây ra lớn tới mức nào là có thể tưởng tượng ra được. Nhưng sự chấn động này cũng chỉ kéo dài được vài ngày ngắn ngủi, lại có một tin tức kinh người khác truyền ra ngoài. Vương Vũ, người đang ở Lạc Nhật Tông học tập Xích Dương Đại Pháp, đột nhiên không có chút dấu hiệu nào mà rời khỏi tông môn, mà những trưởng lão và đệ tử của Lạc Nhật Tông biết được chuyện này lại chỉ có vài người. Thế là Lạc Nhật Tông vốn đang sóng ngầm cuồn cuộn vì cái chuyện đệ tử ngoại môn học được Xích Dương Đại Pháp, dưới sự dẫn dắt của chủ ý của các vị cao tầng, rất nhanh đã hồi phục lại cái sự bình tĩnh như xưa. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 66 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 67 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.